Nguyện yêu em lần nữa. Chương 84, N. Góc truyện audio.com. Gia Thanh trong điện thoại hình như khóc kể gì đó với anh. Trình Gia Gia vẫn im lặng nghe. Bỗng đột nhiên anh tức giận mở miệng. Tiểu Thanh, lúc trước xuất ngoại chính là yêu cầu của em. Hiện giờ có chút chuyện đã nhao nhao đòi về. Bây giờ, anh không giúp em chùi đít đâu. Tự giải quyết đi. Gia Thanh ở đầu kia điện thoại lập tức khóc lớn lên. Trình Gia Gia thở dài, mềm giọng lại, Tiểu Thanh, em cũng phải trưởng thành. Không phải ai cũng xoay xung quanh em, phục vụ em đâu. Chính em làm sai thì tự mình giải quyết. Ở nước ngoài đừng có tùy hứng, cũng có đừng nháo mà gây chuyện. Học hành cho tốt đi, sau này còn có thể tìm việc ở lại đó hoặc về nước làm. Anh nói xong rồi, em nghe hay không thì tùy, nhưng em nhớ kỹ, về sau chuyện của em, anh không nhúng tay nữa. Tôi mỉm cười, mặc kệ lời Trình Gia Gia là cố ý cho tôi nghe hay là thật sự dạy dỗ em gái anh. Ít ra anh cũng biết vấn đề của em gái anh ở chỗ nào. Anh muốn cho tôi cảm thấy đây là lời thật tình của anh. Tôi liền tin rằng anh nói thật, nhân sinh còn dài. Trong cuộc sống sẽ còn xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Không có Tiểu Thanh, trong cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ xuất hiện Tiểu Hoàng, Tiểu Lam, nếu hai người bên nhau mà tới tin tưởng cũng không làm được. Sao có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại đây? Trình Gia Gia còn nói chuyện điện thoại. Tôi lặng lẽ đứng lên, đi tới ban công, bên ngoài thời tiết đẹp lắm. Mùa đông khó có được một ngày nắng ấm. Xoay xoay tay đá đá chân, cảm thấy toàn thân thật thoải mái, ngay cả máu cũng chảy xuôi theo hương vị ánh mặt trời. Cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng cần chính chúng ta đi tìm. Lời cuối sách, một tháng sau Ứng Nhan khởi hành đi công ty mới, dẫn Lý Chính Nghĩa theo. Nghe nói bọn họ qua bên đó rất vất vả. Nghe nói, Ứng Nhan vì không hợp khí hậu và lao lực mà bệnh nặng một hồi. Nửa năm sau, Thọ Phương Phương làm một chuyện khiến mọi người chấn động. Cô ấy buông bỏ điều kiện hậu đãi bên này, chủ động xin đi trợ giúp Ứng Nhan. Việc này hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tôi về cô ấy. Cứ cho là trước kia chịu biết bao khó dễ của cô. Nhưng tôi không thể không thừa nhận, cô ấy dũng cảm hơn tôi nhiều. Có gan theo đuổi giấc mơ của chính mình. Tôi kính nể người có dũng khí như thế. Con gái đầu lòng của An An. Không kế thừa vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, mà thật giống anh chồng xấu trai của cô. Điều đó khiến cho An An vô cùng uể oải. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô ấy trưng ảnh con gái bất kỳ nơi nào có thể. Trên màn hình vi tính, màn hình di động, lồng dưới mặt kính bàn làm việc, hiện giờ chuyện An An thích nhất không phải là dìm hàng tôi, mà là cùng người khác nói về con gái của cô ấy. Vừa nói tới con gái, ánh mắt của cô ấy sẽ tỏa sáng. Ngay cả cô con gái béo múp míp quấn trong tã, cô ấy cũng thấy thật đáng yêu. Tiểu Mỹ rốt cục cũng theo đuổi được ngả lệ. Hai người hoan hoan hỉ hỉ sống chung trong căn phòng cũ của An An. Đương nhiên, cũng giống như chúng tôi trước kia, thường xuyên nháo một trận, rồi nhao nhao đòi chia tay. Cuối tháng từ lúc Thọ Phương Phương chuyển đi, tôi gả cho Trình Gia Gia. Kết hôn không lâu, công ty Trình Gia Gia lại có một hạng mục mới. Trình Gia Gia đi công tác như cơm bữa. Niềm vui lớn nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại của anh. Bảo rằng hôm nay về nhà ăn cơm, nghe Trình Gia Gia nói. Làm một tháng thôi, hẳn là có thể hết bận bịu rồi. Tiếp đó chúng tôi nên hoàn thành đại nghiệp tạo thế hệ mới. Mỗi người đều bắt đầu cuộc sống mới. Có chuyện vui vẻ, có chuyện không như ý, mọi người đều cố gắng trong cuộc sống của mình. Dù cho nhân sinh tràn ngập chông gai, chúng tôi cũng gắng phát bỏ gai mà đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, từ lúc bắt đầu chương 1 đến nay, cũng đã hơn một năm. Đây là câu chuyện dài nhất của tôi trước giờ. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ không ngừng, bạn bè gần xa từ đầu đến tận bây giờ. Cảm ơn các bạn, nói thật, Súp Lơ từng nghĩ sẽ bỏ ngang, từng nghĩ viết xong chương này thôi sẽ không viết nữa. Nhưng mỗi khi đọc lời mọi người nhắn lại, vẫn là không cất bước đi được. Sự cổ vũ của các bạn là động lực lớn nhất của tôi. Tôi yêu các bạn, về sau có thể còn viết nữa, nhưng chắc sẽ nghỉ ngơi đến sang năm. Các bạn, ngừng đây nhé, người chuyển ngữ có đôi lời. Lời đầu tiên và xúc tích nhất mình muốn nói là, thoát nợ rồi, kèm thêm một tràng YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY thôi. May mắn vớ đúng được chuyện hay. He he, ban đầu tình tiết có vẻ khá thường. Gái công sở không gì nổi bật được duyên đưa đẩy gặp chàng đẹp trai lắm tiền. Bla bla một hồi rồi yêu nhau. Hài, rồi hát GT. Nhưng càng về sau, tình tiết càng được đẩy sâu. Tác giả chắc tay hơn hẳn. Mâu thuẫn được đưa ra với những lý giải rất sâu sắc và đời thường. Mình đã từng thoáng nghĩ lý do chia tay của hai người sao mà nhảm quá. Chỉ vì chuyện mạng ảo bé còn con mà giận nhau. Nhưng rồi càng về sau mới hiểu những khuất tất đằng sau những điều bé nhỏ. Những mối quan hệ xã hội phải chú ý. Vấn đề được giải quyết triệt để mà không gượng ép. Trình Gia Gia từ một anh đẹp trai gần như hoàn mỹ trở thành một người đàn ông bình thường hơn. Gần gũi hơn với những khuyết điểm rất đời thường. Và khoảnh khắc hai anh chị về bên nhau mới thật là giá trị. Mình chấm nhất một đoạn trong chương kết của chuyện này. Niềm vui lớn nhất của tôi là sau khi tan làm nhận được điện thoại của anh. Bảo rằng hôm nay về nhà ăn cơm. Thật bình dị, thật đời thường mà cũng đáng yêu không tả được. Nhỉ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt một chặng đường dài. Đôi lúc cũng lười, cũng thật là lâu không quăng thêm chương mới nào lên. Nhưng cuối cùng mình cũng đã chấm được một chữ kết thúc rồi nè. Hy vọng mọi người đều thích câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các chương.